Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 306. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 306. Ông cụ Cố hừ một tiếng, bỗng nhớ ra gì đó, lại nói, Khiết thần, đừng nói ông không dạy cháu có biết cách duy trì hôn nhân tốt nhất là gì không là đứa con. Vừa nãy ông Tần cũng nói với ông, cháu trai và cháu dâu ông ấy lúc mới cưới nhau cũng cãi vã suốt ngày, không sống yên ổn ngay nào. Cuối cùng, hai đứa con vừa ra đời, bây giờ không biết hai đứa nó hạnh phúc mỹ mãn đến mức nào. Hôm nay qua đêm ở nhà tổ nhà họ Cố, Hứa Tịnh Nhi tắm xong liền chui vào chăn, nhắm mắt lại. Hôm nay cô bị Cố Khiết thần làm cho kinh ngạc quá nhiều, đầu óc có chút hỗn loạn, không dám đối mặt với anh. Cố Khiết thần tắm xong đi ra, nhìn lướt qua Hứa Tịnh Nhi, bước đến bên giường, nằm xuống. Đèn tắt phòng ngủ trở nên yên tĩnh, Hứa Tịnh Nhi thầm thở phào, lúc chuẩn bị vào giấc ngủ thì bỗng cảm thấy Cố Khiết thần lật người, đè luôn lên người cô. Trong bóng tối mà cô cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của anh đang nhìn chằm chằm khuôn mặt mình, sau đó cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh vang lên. Hứa Tịnh Nhi, chúng ta sinh con đi. Con, Hứa Tịnh Nhi chớp mắt rồi lại chớp mắt, đầu óc hơi mơ hồ, không biết bản thân có nghe nhầm hay không. Nhưng sau đó Cố Khiết thần không nói gì nữa, đôi mắt đen láy càng lúc càng trầm xuống, cô cảm nhận được đôi môi của anh dần hạ xuống, đến lúc chuẩn bị hôn cô, Hứa Tịnh Nhi quay phắt mặt sang một bên. Đợi đã, Hứa Tịnh Nhi cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình, cô hít một hơi sâu, rồi mới quay mặt lại, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào Cố Khiết thần, cô vô thức cắn vào môi dưới, rồi nói. Vừa nãy anh nói là muốn có con, Cố Khiết thần im lặng vài giây, rồi bình thản đáp. Ừ, hóa ra không phải cô nghe nhầm, mà là thật. Cố Khiết thần lại đề cập muốn có con với cô. Kết hôn sinh con với Cố Khiết thần là mơ ước lớn nhất của cô ngay từ giây phút cô thích Cố Khiết thần. Cô từng vô số lần vẽ ra tương lai của hai người trong trí tưởng tượng của mình, hạnh phúc đẹp đẽ, thậm chí nằm mơ cô cũng cười, như một đứa mê trai vậy. Nhưng mà, tất cả mọi chuyện đều không được như cô mong muốn, cô tưởng tượng đẹp đẽ bao nhiêu thì hiện thực lại vô tình bấy nhiêu. Cô và Cố Khiết thần đến với nhau đều không cam tâm tình nguyện, cho nên lúc trước khi Cố Khiết thần bảo cô uống thuốc tránh thai, nói không muốn có thêm bất cứ mối liên hệ không cần thiết nào với cô rất buồn, rất tổn thương, nhưng không hề trách anh. Hôn nhân không hạnh phúc vốn dĩ không nên kéo theo một đứa trẻ vô tội. Cô đã thấy rất nhiều mối liên hôn nhà hào môn, những đứa trẻ được sinh ra trong các cuộc hôn nhân vì lợi ích đó, căn bản không được hưởng sự ấm áp của gia đình, hoặc là trở thành công cụ, hoặc là bị bỏ rơi. Bản thân cô chính là như vậy. Cách chương.